Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, đảo nhỏ. Lâm Hiên chui vào Ma Vân Hải Trung Hậu, cảm giác rơi vào trong vũng bùn vậy. Bốn phía cảm giác áp bách rất mạnh, nếu tu vi thấp lập tức liền được đập vụn thân thể. Cái này trọng lực cảm giác tuyệt đối có hơn ức cân nặng. Chỉ điểm này, cộng thêm dạ lôi liền trở thành to cửa lớn. Linh thần kỳ trong khoảng tu làm căn bản không thể vào. Hắn từ bên ngoài lúc đi vào, liền nhìn không thấy người nào. Linh vương kỳ trong khoảng tu vi càng thêm không dám vào đến. Vừa tiến đến đều bị cái này dạ lôi cho chém thành than. Còn muốn đi vào đoạt bảo là không làm sao có thể. Còn phải tiếp tục đi xuống tìm sao? Phải tăng thêm tốc độ. Nếu không, liền không chịu đựng nổi. Lâm Hiên có thể cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực nhanh chóng trôi mất, trong nháy liền tiêu hao gần một nửa. Cảm giác cái này Ma Vân Hải thật sự là khủng bố điểm. Không biết cái này thần tôn thiết trí ở chỗ này là thành phòng ngừa cái gì, hay là cho bọn họ một ít khảo nghiệm. Đợi hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống lúc, cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Hiên rốt cục thấy rõ ràng phía dưới tình huống dưới nước đại môn. Một cánh thật lớn cửa cứ như vậy bay lơ lửng ở đáy nước. Chung quanh nhìn không thấy bất luận cái gì cung điện dấu hiệu. Cũng chỉ có một cánh cửa. Trừ cái đó ra không có thứ gì. Đây là phù không đại môn. Chẳng lẽ đây chính là thần tôn truyền thừa cổng vào? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cánh cửa này thoạt nhìn rất đặc biệt. Nhưng cũng nhìn không ra cái gì chỗ kỳ lạ. Đặc biệt ở chỗ chỉ là một cánh cửa. Không có chỗ kỳ lạ là rất phổ thông, hai khối thạch bản hợp lại cùng nhau. Khi hắn tiếp tục tiếp cận sau, trong tay thần tôn tiếp dẫn lệnh phát ra vang ong ong âm thanh. Đột nhiên hóa thành một đạo quang thoát ra Lâm Hiên trong tay. Đi cánh cửa này bay qua. Thình thịch, thần tôn tiếp dẫn lệnh nện ở cánh cửa này phía trên lúc. Cánh cửa này lập tức liền dẫn tới từng đợt hào quang. Lâm Hiên đều không có phản ứng kịp liền bị cuốn vào. Biến mất ở cái hải vực này trong. Chung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không có một tia sóng lớn. Thậm chí ngay cả sinh vật cũng không có. Không hướng bên ngoài như vậy. Còn có một chút yêu thú tồn tại. Nơi này liền một con cá cũng không có. Thậm chí ngay cả cùng hải tảo đều là không có. Ở mới vừa biến mất đồng thời, cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh chính là hóa thành một đạo hào quang. Đi ra ngoài bay thẳng đi, giống như một đạo như sao rơi. Cắt không trung đi Ma Vân Hải ngoại vi bay đi. Dạ lôi đối với nó không có bất kỳ ảnh hưởng. Căn bản cũng không có phóng thích sét bổ xuống. Cùng lúc đó, Nhiễm Thiên Long vẫn tức giận mắng không ngớt. Kiểm tra chung quanh tình huống. Tiểu tử kia đến tột cùng là ở nơi nào? Dung mạo ra sao cũng không biết. Bắt nhiều như vậy người cũng không biết tin tức bất quá, nhưng thật ra nói chứng kiến cái cường giả. Đi ở chỗ sâu trong bay đi. Cũng không biết bay đi nơi nào. Đám người bọn họ hạo hạo đãng đãng bay tới. Sợ đến rất nhiều tầm bảo cường giả giật mình. Có cũng không kịp đi liền bị bắt hỏi. Vận khí kém chút trực tiếp bị đánh bạo nổ. Nhiễm Thiên Long được Lâm Hiên lời nói kia tức giận đến cũng mau tạc. Hắn đường đường một cái gia chủ, đối mặt với cái tu vi so với bản thân kém nhiều như vậy người tu luyện. Khách khí như vậy, bất quá hắn biết không dám trêu, tuyệt đối không thể chọc. Võ thần đệ tử tương lai thành tựu mạnh hơn hắn quá nhiều. Trở thành phá mệnh thiên quân đều không phải là việc khó. Đừng nói trở thành phá mệnh thiên quân, trở thành thần quân cũng có thể đơn giản diệt hắn gia tộc. Gia chủ. Mau nhìn có cái gì đi bên này bay tới. Một vị trong đó trưởng lão nhìn đi bên này bay tới một đạo kim mang. Nhanh chóng chỉ vào bên kia hô lớn. Gì, thật đúng là, không biết là vật gì. Ta đi lên cầm xuống xem một chút. Nhiễm Thiên Long vội vàng liền bay lên. Mặc dù không biết là vật gì, nhưng cũng sẽ không là nguy hiểm gì đồ đạc. Hắn bay lên lúc, lập tức nghênh đón các loại dạ lôi. Nhưng đối với hắn đều không có hiệu quả gì. Đều bị hắn ung dung ngăn cản đến. Rất nhanh thì chặn lại được kim quang kia phía trên. Đưa tay chính là đi nơi đó chụp tới. Một viên lệnh bài liền rơi vào trên tay hắn. Đây là thần tôn tiếp dẫn lệnh. Nhiễm Thiên Long chứng kiến lệnh bài kia lúc, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Trong lòng tuôn ra một trận kinh hỉ. Vốn tưởng rằng biết tìm không được thần tôn tiếp dẫn lệnh. Cứ như vậy giống như con ruồi không đầu vậy khắp nơi tìm lung tung lúc. Thần tôn tiếp dẫn lệnh cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Điều này có thể không để cho hắn cảm thấy vui mừng. Trong nội tâm tràn ngập từng đợt kinh hỉ. Hãm sâu dạ lôi vây quanh đều hồn nhiên không cảm giác. Quá tốt, dĩ nhiên là tiếp dẫn lệnh. Nhiễm Thiên Long từ trên bầu trời bay xuống. Đang kinh hỉ qua đi. Nụ cười lại là vừa thu lại. Kỳ quái, cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh không phải ở tiểu tử kia trên tay sao? Làm sao sẽ bay ra ngoài? Chẳng lẽ là hắn đã tiến nhập truyền thừa điểm chúng? Sau đó cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh một lần nữa bay ra ngoài. Để những người khác đi vào. Thật nếu là như vậy nói. Đây chẳng phải là bao nhiêu người cũng có thể phái đi vào. Nhiễm Thiên Long vui sướng trong lòng lập tức liền trầm xuống. Tùy ý như vậy nói. Vậy với hàm ý cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Liền là muốn cho nhiều người hơn đi tìm truyền thừa. Hắn không biết cái này khi nào bắt đầu. Hiện tại vẫn bắt đầu. Sẽ chính là cực kỳ nguy hiểm. Sẽ chính là cực kỳ khó khăn. Vô luận là nguy hiểm gì chi địa. Ta đều muốn đi trước một chuyến. Ngược lại đây là phân thân. Nhiễm Thiên Long ánh mắt híp một cái. Nhìn phía xa nói ra. Đi, chúng ta bây giờ liền đi tới truyền thừa điểm. Nhìn một chút nơi đó có được vật gì vậy. Nhiễm Thiên Long đoán không sai. Cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh chính là đưa đón người sau khi đi vào. Sẽ đem người cho đưa ra. Lâm Hiên mới vừa sau khi đi vào. Lập tức cảm giác đến thần tôn tiếp dẫn lệnh không gặp. Bất quá hắn đầu tiên quan tâm. Vẫn là tình huống chung quanh. Gì, nơi này là Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Phát giác nơi này cũng không phải là cái gì cung điện. Mà là thân ở trong một ngọn núi. Chung quanh đều là cây cối. Nhưng không trung vẫn là dạ lôi không đoạn lấp lánh. Ở đảo nhỏ bên ngoài không ngừng mà bổ xuống. Sau đó rơi trong nước. Nhấc lên từng đợt lôi quang. Cho Lâm Hiên sản sinh một loại dự cảm. Đó chính là cảm giác nguy cơ. Hắn không hoài nghi chút nào miễn là xuất cái này đảo nhỏ. Cũng sẽ bị chém thành cho tàn. So với bên ngoài phải mạnh hơn quá nhiều. Bên ngoài dạ lôi. Cảm giác giống như là từ nơi này truyền đi giống như. Trừ cái đó ra, hắn đều không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Chung quanh trừ cây cối ở ngoài, chính là một tòa thật cao ngọn núi. Nhưng bên trong đều là từng cái cửa động. Hiển nhiên là được tạc ra đến, mà không phải thiên nhiên hình thành. Đây là tình huống gì? Lâm Hiên cau mày, đi ngọn núi này cửa động bay đi. Đều phát giác không có người nào. Nhưng rõ ràng có ở qua vết tích, chỉ rõ ràng nhất tồn tại thật lâu thời gian. Không biết lần trước có người xuất hiện ở nơi này lúc, sẽ là từ lúc nào. Xem ra lúc trước đã tới không ít người a. Lâm Hiên nhìn nhiều như vậy cửa động. Thoạt nhìn ít nói đều có hơn 1000 cái đông đúc. Ý vị này ít nói có hơn 1000 người đi vào nơi này. Nhưng cứ như vậy đã tới hơn 1000 người. Tự hồ cái này truyền thừa cũng không có được thu được. Hoặc có lẽ là thu được. Vẫn đảm bảo ở tại chỗ này. Phía trước có cây cầu. Chẳng lẽ muốn đi tới mặt khác trong một ngọn núi. Lâm Hiên cau mày. Hắn chứng kiến tòa hòn đảo này trong. Liên tiếp mặt khác một hòn đảo. Hai hòn đảo trong tồn tại một con đường liên tiếp. Thoạt nhìn có chút quỷ dị. Vốn tưởng rằng sẽ là cung điện. Ai biết là từng ngọn đảo nhỏ. Đây thật là truyền thừa điểm sao. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.